Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, oan gia ngõ hẹp. Sa mạc bên trên, Lạc Diệp Thành đội ngũ một mực chiều mục tiêu Phương Vị đi. 2000 nhiều người đội ngũ, chống đến thượng trước kia Viêm Giác bộ lạc toàn bộ lạc rồi. Giữa đội ngũ mọi người xoay quanh chỗ, khổng lồ hung thú chính bước vương bát bước đi. Thiệu Huyền có thể rõ ràng nghe được nó to lớn thú chảo cùng cắt vàng tiếng va chạm. Chung quanh còn có một chút thú vật bị bọn nô lệ kéo. Có lúc nhìn thấy cách đó không xa sinh động mỗ chỉ sa mạc dã thú. Còn sẽ làm loạn, sau đó bị bạo lực trấn áp xuống đi. Coi như là tô cổ cưỡi kia chỉ, cũng thường thường cần tô xưa nay áp chế trấn an. So sánh dưới, trong đội ngũ thú vật, an tĩnh nhất trầm ổn. Đại khái chính là Thiệu Huyền ba người cưỡi lạc đà rồi. Chính là không biết bọn nó là thật trầm ổn, vẫn là thần kinh phản xạ chậm lụt. Trong không khí đã không còn ngay từ đầu loại nóng rực kia. Giữa trưa còn mang chút lạnh lẽo. Đây đã là bọn họ rời khỏi Lạc Diệp Thành thứ 10 thiên rồi. Trong đội ngũ đi lại bọn nô lệ, cũng có nguyên nhân vì các loại nguyên nhân không gánh nổi mà ngã xuống. Trên căn bản, ngã xuống liền không đứng dậy nổi. Ở chủ nô trong đội ngũ, có cố định quy tắc. Phàm là ngã xuống, trong thời gian ngắn không dậy nổi, tất cả đều khi thú lương uy thú. Trong bộ lạc chưa từng như này tàn khốc. Liền tính Thiệu Huyền ba người một bắt đầu không thích ứng. Nhưng ngày dần dần qua đây, đã chết lặng. Đây chính là nô lệ thế giới quy tắc. Chính là không biết, những thứ kia vì các loại nguyên nhân người bị chết. Nhắm mắt lúc trước biết hay không sẽ hối hận lựa chọn ban đầu. Sắp tới, Tô Cổ nói khẽ với Thiệu Huyền ba người nói. Bay qua một tòa cao lớn cổ xưa gò cát, đứng ở xa xương sống bên trên. Dõi mắt nhìn lại, màu vàng phập phồng đất cát chi gian. Còn có rất nhiều màu trắng địa phương. Những thứ kia là tuyết. Đối diện thổi qua tới trong gió còn mang lạnh cóng vụn tuyết. Này, nơi này tuyết rơi. Lôi kinh ngạc nhìn trước mắt địa phương. Hắn nguyên tưởng rằng như vậy địa phương, như vậy mùa, liền tính nhiệt độ thấp cũng không đến nỗi có tuyết. Rốt cuộc, ở hắn trong ấn tượng mặt, sa mạc chính là một cái bạch trời nóng như thiêu chỗ khô ráo. Nhưng bây giờ, ấn tượng đánh đổ, thành đâu? Chỉ thấy sa mạc a, đà nhìn một chút nơi xa. Trừ mang tiết sa mạc, không có thấy cái khác. Đấu thú thành cách nơi này còn có chút khoảng cách. Bất quá, nơi này đã thuộc về đấu thú sa mạc phạm vi. Tô Cổ đem chính mình hiểu được tình huống nói cho ba người nghe, mảnh địa khu này tuy nói có thể nhìn thấy rất nhiều tiết địa. Nhưng mà nơi này không khí vẫn khô ráo. Không khí quá giá rét quá khô ráo không cách nào để cho trên đất tiết dung hóa. Cho tới những thứ kia tiết trực tiếp biến thành hơi nước bốc hơi. Bất quá, tiết là này phiến đấu thú sa mạc chỉ có nguồn nước. Hành tẩu thú vật thường thường cúi đầu gặm điểm tiết giải khát. Bọn nó có thể rộng mở dạ dày uống nước. Lại không thể rộng mở ăn tuyết. Dùng một lần gặm quá nhiều nơi này tuyết sẽ để cho bọn nó bị bệnh thậm chí chết đi. Vì vậy, trong đội ngũ người cùng thú đều là đi một hồi. Liền từ dưới đất mò điểm tuyết gặm. Nơi này không thiếu nước. Chỉ là quá mức lạnh cóng. Thể chất nhược còn thật không chịu nổi. Nơi xa không trung có thể nhìn thấy một ít phi hành chim. Bất quá những thứ kia cũng không phải là mọc hoang loài chim. Mà là cái khác thành thuần dưỡng chim. Đại khái đang tra thăm chung quanh tình hình. Nhìn có cái nào đội ngũ đã tới. Thiệu Huyền chính nghe Tô Cổ nói này phiến sa mạc sự tình. Liền nghe không chung một tiếng ưng minh. Chỉ cha cha, có người tới. Thiệu Huyền nói. Tô Cổ tin tưởng cha cha phán đoán. Ở nơi này nói có người qua đây. Khẳng định là lấy đại đội ngũ hình thức. Cái nào thành? Tô Cổ nghi ngờ. Bên cạnh Ô Thạch nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến đổi, mau đi mấy bước, đi vòng qua một bên kia. Bên kia trực diện qua đây đội ngũ. Tam thiếu chủ, ngươi cẩn thận, có thể là Bạch Thạch Thành người. Ô Thạch nói, Bạch Thạch Thành cùng Lạc Diệp Thành hành tẩu tuyến đường cùng điểm mục đích cũng không giống nhau. Nhưng nếu là đem song phương tuyến đường so sánh, sẽ phát hiện có một cái đan chéo điểm. Mà giờ khắc này, bọn họ liền vừa vặn ở vào đan chéo điểm vị trí. Thật là oan gia ngõ hẹp. Đội ngũ như cũ lấy vốn dĩ tốc độ tiến lên. Lạc Diệp Thành người cũng sẽ không bởi vì gặp được lão oan gia mà quay về tránh. Như vậy mà nói, sẽ bị cho là sợ hãi. Vương mặt mũi đặt ở nơi nào? Nơi xa trên triền núi, xuất hiện một chi đội ngũ bóng dáng. Ha, một tiếng như sấm rền tựa như tiếng thú gào từ bên kia truyền tới. Cho dù cách như vậy khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được kia như trọng chùy nện đánh vào cảm. Là Bạch Thạch Vương thú cưỡi. Tô Cổ nói, hắn đối cái kia kêu thanh còn có chút ấn tượng. Khổng lồ không thua ở Lạc Diệp Vương thú cưỡi bóng dáng. Rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Cùng Lạc Diệp Thành bên này đội ngũ tương tự. Bên kia, ở vương thú cưỡi chung quanh, cũng có rất nhiều cái khác lớn nhỏ không đồng nhất thú vật. Có chính là bị bọn nô lệ dắt dùng cho đấu thú thành đấu thú dùng. Có chính là chủ nô nhóm vật cưỡi. A Huyền, Đà cùng Lôi nhìn hướng Thiệu Huyền. Trước xem một chút, Thiệu Huyền biết bọn họ muốn nói gì. Viêm giác phản đồ rất có thể liền ở kia chi trong đội ngũ. Hai chỉ đội ngũ hành tàu tuyến đường cơ hồ có ích hình đan vào nhau. Giờ phút này đang đứng ở đan chéo điểm. Đối phương tựa hồ tăng nhanh một ít. Không muốn bỏ qua bên này tựa như. Theo song phương càng ngày càng gần. Hai bên đấu thú nhóm cùng đánh máu gà tựa như. Cũng không để ý bị bao nhiêu nô lệ kéo. Nghiến răng hướng đối phương trong đội ngũ gầm to. Như muốn nhào tới cắn xé giống nhau. Càng gần. Song phương trong đội ngũ đều bắt đầu đề phòng. Thiệu Huyền nhìn thấy, Lạc Diệp Thành bọn nô lệ đã cầm lên lá chắn gỗ thạch lá chắn. Cung tiễn thủ cũng ở chuẩn bị. Đây là, trước khi vào thành trước làm một trận. Thiệu Huyền ra hiệu Lôi cùng Đà chú ý. Lạc Diệp Thành bọn nô lệ sẽ che chở chủ nô. Cũng sẽ không quản bọn họ ba cái. Ha, lại là một tiếng thú gào. Bởi vì lần này cách đến càng gần. Điếc tai nhức óc, lực trùng kích càng cường. Hạp Lạc Diệp Vương thú cưỡi cũng không cam lòng lạc hậu. Như thường cho hống trở về. Hiu, hiu, hiu. Cơ hồ trong cùng một lúc. Song phương trong đội ngũ. Liền bắn ra trên trăm mũi tên. Trong đó còn có lực trùng kích càng đại trường mâu lẫn lộn. Cao cấp bọn nô lệ hộ vệ ở chủ nô bên người. Các chủ nô nô lệ cũng đều nắm lấy cơ hội biểu trung thành. Càng là nguy hiểm như vậy tình huống, cơ hội càng, Tô Cổ bên cạnh tân nô dịch những nô lệ kia chính là như vậy. Hận không thể đều chen qua đi cho Tô Cổ cản trở. Nhìn thấy nơi đó có mũi tên, liền hướng nơi nào góp, rất sợ đến lúc đó hỗn loạn kết thúc. Chính mình lá chắn gỗ thượng một mũi tên đều không có. Một chút dấu vết đều không lưu, như vậy liền có nghĩa chính mình không có tận tâm. Bởi vì đều hướng chủ nô nhóm bên cạnh góp, Thiệu Huyền ba người nơi này liền lập tức chống ra. Thiệu Huyền một tay ở lạc đà trên lưng chống một cái. Thân thể mượn lực từ lạc đà trên lưng nhảy lên. Lộn, một cái tay khác huy động trên tay đao đá. Đem bắn tới mũi tên đẩy ra. Đẩy ra một vòng, Thiệu Huyền cũng không có lại tiếp tục ngốc ở lạc đà trên lưng. Sau khi rơi xuống đất đem những thứ kia bắn tới mũi tên cản mở. Hắn không thích dùng lá chắn. Hơn nữa như vậy tình cảnh hạ trình độ như vậy công kích. Dùng lá chắn ngược lại cảm giác bó tay bó chân. Đây là viêm giác người làm thành thói quen. Nắm đao, Thiệu Huyền ánh mắt lẫm liệt. Nhanh chóng huy động đao đá tựa như nổ tung một đoàn xám trắng quang. Thoáng chốc đem chung quanh hết thảy bao phủ ở bên trong. Không có một mũi tên chi bắn đi vào. Còn nếu là người bị cuốn vào trong đó. Không thể nghi ngờ sẽ gặp phải một trận máu tanh gió bão tựa như lưỡi đao tàn sát. Mà Thiệu Huyền sau lưng lạc đà, như cũ cao dương cổ, bình tĩnh nhìn chung quanh. Rảnh rỗi thời điểm còn có tâm tình gục đầu trên mặt đất lật điểm tiết gàm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.